Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Phần 162. 162. Võ giả học viện người. 1. U Tô ở Hàn Ngự Hâm trong phòng ngây người trong chốc lát, liền rời đi. Ở nàng rời đi sau, Hàn Ngự Hâm đơn giản đem chính mình phòng thu thập một chút. Ngay sau đó nàng lại lấy ra báo danh thời điểm giáo vụ chỗ phát học sinh làm việc và nghỉ ngơi bảng. Giờ giấc nhìn thoáng qua, mặt trên có yêu thú nghiên cứu chuyên nghiệp này toàn bộ học kỳ mỗi ngày chương trình học ân bài. Phía dưới còn có một cái máy truyền tin mật mã tổ. Hàn Ngự Hâm đem cái kia mật mã tổ đưa vào tới rồi chính mình máy truyền tin. Thực mau, liền ở máy truyền tin tự động hình thành nàng học sinh thời gian quy hoạch. Còn có mỗi ngày nhật trình nhắc nhở. Cái này thật sự hảo phương tiện a, Hàn Ngự Hâm đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Nàng ân vị ở mép giường lặng lặng nghỉ ngơi trong chốc lát. Giữa trưa thời điểm, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Nguyên lai là U Tô kêu Hàn Ngự Hâm cùng nhau đi xuống lầu ăn cơm ni. Đối với tân học giáo quanh thân hoàn cảnh, Hàn Ngự Hâm thật đúng là không có hào hảo quan sát quá. Nàng cùng U Tô cùng nhau đi xuống lầu, thẳng đến giáo ngoại nhà ăn. Này phụ cận mấy nhà ăn ta đều đi ăn qua đồ vật, hương vị đều cũng không tệ lắm. Ngự Hâm ngươi có cái gì ăn kiêng sao? U Tô vừa đi, một bên có chút khẩn trương dò hỏi Hàn Ngự Hâm vài câu. Không có, ta cái gì đều ăn, chỉ cần ăn ngon là được. Hàn Ngự Hâm vẻ mặt tươi cười. Đối với ăn đồ vật nàng chỉ để ý khẩu vị, cũng không bắt bẻ nguyên liệu nấu ăn. Vậy là tốt rồi, ta mang ngươi đi ăn thịt nướng đi, ta thích nhất ăn. U Tô mang theo Hàn Ngự Hâm tới rồi trường học phụ cận một nhà thịt nướng cửa hàng. Bởi vì là cơm trưa thời gian, nhà ăn lầu một đã không có không vị. Hôm nay khai giảng, người thật nhiều. U Tô một bên nói thầm, một bên mang theo Hàn Ngự Hâm lên lầu 2. Lầu 2 tương đối ân tĩnh không ít, bởi vì lầu 2 mỗi cái phòng đều là độc lập phòng thuê. Đương nhiên, cái này thuê phòng là muốn thêm thu thuê phòng phí. Hai người điểm cơm, ân vị ở thuê phòng trò chuyện lên. U Tô tựa hồ đối Hàn Ngự Hâm rất có hảo cảm, vẫn luôn đang liều mạng tìm kiếm đề tài cùng nàng nói chuyện phiếm. Mà Hàn Ngự Hâm một bên nói chuyện phiếm, tinh thần lực một bên cảm ứng toàn bộ nhà ăn hơi thở. Ở cái này nhà ăn ăn cơm đại đa số đều là nhân văn học viện bọn học sinh. Bọn họ hơi thở đều thực đạm, rốt cuộc đều thị phi chiến đấu nhân viên. Bất quá, ở cái này nhà ăn vẫn là có trường hợp đặc biệt. Hàn Ngự Hâm cảm ứng được, liền ở lầu 2 khoảng cách chính mình không xa lắm một cái khác thuê phòng. Có vài cái rất cường đại hơi thở. Hơn nữa những cái đó hơi thở thực ngang ngược. Nàng phỏng chừng kia mấy cái hơi thở hẳn là võ giả học viện người hơi thở. Tô Tô, tới nơi này ăn cơm võ giả học viện người cỡ nào? Thịt còn không có đi lên. Hàn Ngự Hâm liền thấp thấp cùng U Tô trò chuyện lên. Ai biết nghe được Hàn Ngự Hâm nói, U Tô sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trong ánh mắt hiện lên một mạt sợ hãi cảm xúc. Ta không gặp được quá. Hẳn là, không nhiều lắm đi. Nghe nói bọn họ đều thích ở bọn họ học viện cửa nơi đó ăn cơm. Rất ít tới chúng ta bên này. U Tô ở nói dối. Hàn Ngự Hâm cảm giác được nàng hơi thở thực không ổn định. Bất quá Hàn Ngự Hâm cũng không có vạch trần nàng. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Nga, như vậy a, nghe nói những cái đó võ giả đều thực thô bạo, không thích giảng đạo lý, chỉ thích khi dễ người. hy vọng không cần gặp được bọn họ. Này đương nhiên không phải Hoan Ngữ Hâm thiệt tình lời nói. Bất quá xem U Tô giống như thực sợ hãi bộ dáng, Hoan Ngữ Hâm chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ nàng muốn nói chính mình rất muốn gặp được võ giả học viện người, hơn nữa cùng bọn họ đánh một trận sao? Ân, một bên U Tô nghe được Hoan Ngữ Hâm nói, hơi hơi gật gật đầu, đáy lòng cũng ở cầu nguyện ngàn vạn không cần gặp được những cái đó võ giả. Bởi vì ngày hôm qua nàng một người ra tới liền gặp một đám thực đáng sợ người. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.